Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 314: Uy hiếp bằng ảnh nóng phần 2. Vũ Nhi lấy 60 tỷ thuê một tên sát thủ điều tra chỗ ở của tên kia. Hai ngày trước anh ta gọi điện đến đó đã tìm được chỗ của tên đó, đang chờ cơ hội hành động, cho nên cô đã đang lo lắng chờ đợi. Nắm chặt điện thoại di động, trên trán cô đều là mồ hôi. Mặc dù nghe nói tên đó là sát thủ ít khi thất bại, nhưng anh ta cũng không chắc sẽ thành công. Tên đó nhất định phải chết, nếu không được người xui xẻo chính là cô. Ở dưới lầu, xe của Nam Công Nghiêu đậu ở trong vườn hoa. Hà Quản Gia vội vàng chạy đến đón. Cậu cả, cậu về rồi à? Mới cả tỉnh lại chưa? Anh đau khổ lắc đầu. Vẫn chưa. Nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, cô ấy không sao đâu. Cậu xem, cậu gầy quá trời. Hà Quản Gia rất đau lòng. Tôi có tiềm canh gà cho cậu ăn nhé, bổ lấy lại sức. Bằng không tôi sợ cậu chịu đựng không nổi nữa. Không cần đâu, tôi không sao. Tôi đi lấy tài liệu xong là quay trở lại về rồi. Nhưng về mặt của cậu khó coi lắm đó, tôi rất lo lắng cho cậu. Cậu cứ như vậy hoài không được đâu. Không cần đâu. Nếu tôi muốn ăn gì tôi sẽ gọi điện cho bà. Vâng, cậu cả. Còn chuyện này, mấy ngày nay cô ba rất lạ. Hà Quản Gia mở miệng có chút do dự. Cô ấy giống như người mất hồn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả Đào Đào cũng không lo. Lần trước tôi gọi cho cô ấy, cô ấy còn hết hồn nhảy dựng lên, giống như đang lo sợ chuyện gì đó. Tôi có hỏi nhưng cô ấy không chịu nói, còn trốn tránh tôi nữa. Cậu đi xem cô ấy chút đi. Được rồi, tôi biết rồi. Nam Cung Nghiêu lên lầu 3, đi thẳng đến phòng của Nam Cung Vũ Nhi. Mở cửa, cô lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, đầu óc bối rối, gương mặt hốc hác, miệng trắng bệch, hai đôi mắt thì đỏ au, chắc chắn đã mất ngủ mấy ngày rồi. Nhưng cô không muốn Nam Công Nghiêu nhìn ra, giả vờ tỏ bình thường. Nghiêu, anh về rồi à? Ừ. Sao em lại căng thẳng như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có. Còn nói không có, em tự soi gương mình lại xem. Anh cầm lấy tay cô, ngón tay của cô lạnh như băng, vội vàng dậy ra, quay mặt trốn tránh ánh mắt của anh. Em không sao đâu mà. Anh không trốn tránh và quay hai vai cô lại, bắt cô nhìn vào mắt anh. Vũ Nhi, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì làm cho em sợ đến vậy? Em nói không có chuyện gì mà. Em xin anh hãy mặc kệ em đi, có được không? Cô quỳnh quáng đến sắp khóc, tinh thần gần như suy sụp. Mặc kệ em đi. Mặc dù Nam Công Nghiêu rất lo lắng, nhưng với tình trạng trước mắt, càng ép cô càng tệ hơn. Anh không dám hỏi nữa, chỉ liên tục an ủi. Được rồi, anh không ép em. Em bình tĩnh chút, thả lỏng, anh không làm gì em đâu. Anh quay về đây làm gì? Không phải, anh không cần cái nhà này ở trong bệnh viện với con nhỏ đê tiện kia rồi sao? Anh còn quan tâm đến em làm gì? Anh không có bỏ rơi em và Đào Đào. Anh chỉ là nỗi tâm rất cần người chăm sóc. Cô ta cần người chăm sóc, chẳng lẽ em không cần sao? Nam Cung Vũ Nhi hoảng hốt nở nụ cười đau khổ, trong lòng rất đau khổ. Cô oán hận uất nỗi tâm có được sự vinh quang của anh. Còn cô xảy ra chuyện bi thảm đến thế này, anh cũng không biết. Chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói cho ai hết, đành phải chịu đựng nỗi đau khổ xé tim này một mình. Bao nhiêu lần cô tỉnh lại trong cơn ác mộng, gào thét đến tàn nát cõi lòng. Cô rơi vào con đường bi thảm bị người ta cưỡng bức này đều là do anh mà ra. Nhưng anh không những không bù đắp cho cô mà còn tàn nhẫn làm cô đau đớn. Cô rất hận anh, càng hận uất nỗi tâm. Nếu như mấy năm trước anh biết được cô đã trải qua những chuyện thê thảm gì, anh còn đối xử tốt với cô như vậy không? Em là người thân quan trọng của anh, nếu như xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ chăm sóc cho em. Nhưng anh không thể yêu em, đúng không? Em không cần phải giả vờ giả vịt. Anh không muốn thì đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Vũ Nhi, em kêu anh đi đi, cút đi. Nam Cung Nghiêu biết rõ, có nói nhiều cũng vô ích, đành phải bỏ đi. Bọn họ là người thân của nhau, thế mà hôm nay lại thành ra nông nỗi này. Điều này không phải là anh muốn, nhưng do một tay anh gây nên, không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể trở lại như trước đây. Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng kiềm chế, nén nổi, suy sụp khóc to. Cô rất sợ, rất vô vọng. Trong những lúc thế này, lại không có ai có thể giúp cô. Cô chỉ biết dựa vào chính mình. Điện thoại đổ chuông, cô vội bắt máy, gấp gáp hỏi, chết được tên đó chưa? Bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một giọng cười lạnh lẽo. Muốn giết tao, không dễ vậy đâu. Nam Cung Vũ Nhi, dám tìm sát thủ đến giết tao, mày cũng tàn nhẫn thật đó. Cũng may tao mạng lớn, chạy thoát được. 6.000 tỷ, mày không đưa cho tao, tao sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng. Muốn tao cho mày tiền nữa sao? Nằm mơ đi, tao không có nhiều tiền đến như thế. Không bằng tao lấy tiền đó đi mua cái mạng mày.